Phượng tộc thượng cổ cũng chỉ có thể ngậm miệng, huống chi việc này, vì tất bọn họ có thể tìm được chứng cứ. Đúng rồi, lưu lại Nhan Nguyệt Nhi, huyết mạch sử nữ trên người của nàng không thể lãng phí. Dù sao, đã giết hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lấy đi nguyên âm của Nhan Nguyệt Nhi. Từ xưa Long Phượng trình tường, huyết mạch Phượng tộc cũng có ưu đãi thật lớn đối với chúng ta. Thời điểm Long Nhất nói những lời này, cho dù là cuối cùng, nói muốn lấy nguyên âm Nhan Nguyệt Nhi cũng không có bất kỳ dao động tình cảm. Đối mặt với nữ nhân như Nhan Nguyệt Nhi, hắn cũng có thể lạnh lùng nói ra muốn lấy đi nguyên âm như thế, không có bất kỳ ý dâm tà, chỉ có sát khí lạnh như băng. Trong mắt hắn, giá trị của Nhan Nguyệt Nhi chỉ là trinh tiết cùng với huyết mạch lực của nàng, về phần sắc đẹp của nàng không hề có ý nghĩa. Ở trước mặt sắc đẹp mà bình tĩnh như thế, người này tương đối đáng sợ. Nghe được Long Nhất nói, mặc cho Nhan Nguyệt Nhi xưa nay kiêu ngạo, lúc này trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch. Lâm Minh cũng mấy động trong lòng. Lâm sư huynh! Nhan Nguyệt Nhi vội la lên, lúc này liên quan đến sinh tử tồn vong. Lâm Minh lui về phía sau một bước, phượng huyết thương ra khỏi vỏ, hàng quang trong mắt nhoáng lên một cái, chợt lóe sáng. Không ngại, ở trong 10 vạn bí cảnh ác mà, chúng ta theo chân bọn họ, cách hơn 10 dặm. Trung gian cũng có bí cảnh ác ma, một khi bọn họ phát động đại trận, tất nhiên sẽ làm bị thương đến bí cảnh ác ma, có thể dẫn đến đại chiến hoàn toàn, huống gì lại có người đến. Tuy rằng Long Nhất thực sự nổi lên sát tâm, nhưng Long Minh cũng không bị dọa. Dưới tình huống như vậy, Long Nhất dám đều giết mọi người hay không? Khi Long Minh nói chuyện, lại có 3 đạo ánh mắt sáng đỏ bay đến, đúng là tộc nhân thượng cổ Kỳ Lân, tộc nhân Hỏa Kỳ Lân. Lần này sắc mặt Long Nhất càng thêm âm trầm, thanh thế Tu La Vương độ kiếp thật sự quá lớn, cứ như vậy tiếp tục hấp dẫn người khác càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thế cục lại càng phức tạp. Chết tiệt! Làm sao bây giờ, Long Nhất sư huynh, chẳng lẽ cùng nhau giết bọn họ? Nhìn 3 người Kỳ Lân tộc, đệ tử Long tộc thượng cổ ở đây cũng khó xử, giết Lâm Minh cùng với Nhan Nguyệt Nhi đắc tội Phượng tộc thượng cổ, bọn họ còn chịu được. Nhưng nếu cứ ai đến cũng đều giết, như vậy bọn họ thật sự sẽ xúc phạm nhiều người tức giận, đồng thời đắc tội 3 đại thị tộc, ngay cả Long tộc thượng cổ cũng sẽ không chịu nổi áp lực, trừ phi giết khẩu toàn bộ mọi người. Long Nhất hít sâu một hơi, hắn biết, giết toàn bộ quả thực hắn không chịu nổi, hơn nữa đại chiến một trận bọn họ cũng sẽ hao tổn thực lực. Trong nháy mắt, lại có 2 đạo ánh sáng vụt tới, là tộc nhân đại bằng, thanh dực đại bằng tộc, là sủng nhi pháp tắc phong hệ, am hiểu tốc độ cực kỳ khó đối phó. Đây là cái gì vậy? Không biết, hắn là thánh thú tuyệt đỉnh nào đó, thậm chí là xương cốt thần thú. Tộc nhân thanh dực đại bằng tộc, còn có tộc nhân Kỳ Lân tộc cũng đều cảm nhận được chỗ khủng bố của thú cốt thần thú này. Thiên đại cơ duyên như vậy, làm cho tâm thần bọn họ lập tức kích động. À, đó là người của Long tộc thượng cổ, Long Nhất, Long Lục, Long Bát, Long Thập Nhị. Nhiều người như vậy. Nhìn thấy đệ tử Long tộc, trong lòng tộc nhân thanh dực đại bằng tộc lập tức trầm xuống. Ta đã đến chậm, Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua khối thịt béo bở này. Hơn 10 vạn năm bí cảnh ác ma nơi này cũng rất khó giải quyết, muốn nhận được thần cốt cũng quá khó khăn. Mau triệu tập tộc nhân chạy đến nơi này, cùng nhau liên thủ. Trẻ tuổi tuấn kiệt ở đây không có một ai là kẻ ngu ngốc, làm ra phán đoán sáng suốt nhất rất nhanh. Chỉ có triệu tập tộc nhân đến đây, chỉ có liên hợp lại mới có thể lấy được thần cốt. Độc chiếm là không thể. Các người, cút hết cho ta. Sát khí toàn thân Long Nhất chen chúc lao xuống, với hắn làm trung tâm. Khí thế 10 mấy cường giả Long tộc thượng cổ kết thành đại trận quả thật phi phạm. Sát khí ngưng hóa thành thực chất, làm cho người ta áp lực vô cùng. Nhưng các thiên tài thị tộc khác cũng đều là người tài tuyển trong hàng tỷ người, không có một ai kém. Đối với Long Nhất, vài người chỉ thoáng biến đổi sắc mặt, ngay sau đó khôi phục lại. Có ý tứ, Long tộc các ngươi cũng quá là bá đạo, thiên địa bảo vật dựa vào cái gì cho các ngươi độc chiếm? Ánh mắt võ giả Kỳ Long tộc âm u bạo ngược, toàn bộ đề phòng tinh thần. Bản thân hắn cũng là tu vi thần hải sơ kỳ đỉnh phong, kém một bước vào thần hải trung kỳ, thực lực cao cường. Khi nói chuyện, theo âm thanh vù vù, 2 đạo lệnh bài truyền âm liền bay ra ngoài. Triệu tập viên quân. Bọn họ tách khỏi Long Nhất rất xa mà phát ra lệnh bài truyền âm, chỉ cần trong nháy mắt làm sao có thể ngăn cản. Hơn nữa, Long Nhất cũng biết hắn căn bản không ngăn cản được, bởi vì Tu La Vương độ kiếp còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Cho dù những người này không dùng lệnh bài truyền âm, các cường giả thiệt tộc khác cũng sẽ trước sau chạy tới. Long Nhất Sư Huynh, làm sao bây giờ? Long Thập Nhị lo lắng hỏi, nếu là bốn đại thiệt tộc đều tới, Long tộc tuyệt đối trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bởi vì bọn họ cường đại nhất. Tam tộc khác chỉ cần không ngốc sẽ liên hợp đối phó với bọn họ. Muốn hiện tại liền động thủ hay không, thừa dịp bọn họ không liên hợp lại. Có một giết một, có hai giết hai. Long Lục trầm giọng nói, những đệ tử thiên tài Long tộc thượng cổ này trưởng thành đến bây giờ đều trải qua cạnh tranh vô cùng kịch liệt, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Long Lục này lại nghĩ đến giết hết mọi người. Sắc mặt Long Nhất âm trầm, như cửu u vực sâu, hai mắt phát ra hào quang, không nói lời nào, trong lòng tính toán. Những người này cách xa tán ra, lại cách xa nhau khoảng cách rất xa, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn, muốn giết nói dễ hơn làm. Xác không thể giết, nhưng là tuyệt đối không thể lưu trữ. Nếu không, bọn họ trai cọ tranh nhau ngư ông đắc lợi, chính mình là ngốc tử. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tới. Phương diện này có Long tộc nhân, cũng có các ba đại thị tộc. Tuy rằng bí cảnh thần thú rất nguy hiểm, nhưng mà bốn đại thị tộc, những thiên tài gần như không có tổn thương. Một là bởi vì chút thiên tài vốn liền bản lĩnh cao cường, số mệnh cường hẳn, bình thường hiểm cảnh căn bản không làm gì được bọn họ. Thứ hai, cho dù có Nhan Nguyệt Nhi như vậy tân non nước, kinh nghiệm không đủ, tu vi không đủ, bọn họ cũng sẽ tìm kiếm trong tộc lớn tuổi cường giả che chở, kết bạn đi tới trước căn bản sẽ không gặp chuyện không may. Rất nhanh, nơi này liền tụ tập nổi lên hơn 60 người, gần như lần này tiến vào bí cảnh thần thú trong thiên tài đến đây. Một phương này đây, Long Nhất cầm đầu Long Phượng tộc thượng cổ. Một phương khác là các ba đại thị tộc đệ tử, hai phương giằng co. Sự tình cho đến bây giờ ai cũng biết, muốn độc chiếm Long Cốt Chí Tôn này là không có khả năng. Đừng nói là một người độc chiếm, cho dù là một cái thị tộc độc chiếm đều không có khả năng. Cho dù là Long tộc thượng cổ cường đại nhất muốn nhốt vào đều khó như lên trời. Ha ha, Long Nhất Quỳnh, bốn tộc chúng ta liền liên thủ nhận được Long Cốt, sau đó thương thảo chia nó ra thế nào? Tiêu Bình cười ha hả nói, hắn đã sớm từ trong miệng của tộc nhân Kỳ Lân cùng với đại bằng tộc biết được thái độ vừa rồi của Long Nhất đối với đệ tử ba đại thị tộc khác. Tuy nhiên vẫn chuyện trò vui vẻ như trước với Long Nhất, dường như cũng chưa phát sinh qua chuyện gì. Không tồi, cùng nhau liên thủ, đến lúc đó, Long tộc thượng cổ các người có thể được phân nhiều hơn một ít. Ở bên cạnh Tiêu Bình, đại đệ tử Kỳ Lân tộc Khương Bạch cũng từ từ nói, cùng nhau liên thủ à, chia nhiều hơn một ít à. Long Nhất đột nhiên cười ha hả. Khương Bạch nhướng mày, ngươi cười cái gì, vui lắm sao mà cười. Long Nhất thu cười lại, trầm giọng nói, nói rất hay. Một đám tàn binh các người mất chỉ huy, có sức chiến đấu gì? Chúng ta ngưng kết đại trận tam thập lục thiên cường, tất trở thành mục tiêu của Tu La Vương thủ công. Đến lúc đó các ngươi chạy bên ngoài, chờ cuối cùng chúng ta lưỡng bại cầu thương, làm ngư ông đắc lợi, nằm bờ, đồng loạt ra tay sao? Được, vậy hiện tại bắt đầu chiến đấu đi. Trên mặt Long Nhất đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn, tay phải sờ lên trên tu di giới một chút. Trên bầu trời xoẹt qua đạo kiếm quang màu xanh thật lớn, thẳng hướng 10 vạn bí cảnh ác ma xa xa mà đi. Người làm cái gì vậy? Khương Bạch trợn mắt trong lòng kinh hãi. Hắn còn chưa trả lời, chỉ nghe một tiếng nổ ầm, kiếm quang nổ tung ở trong đạn bí cảnh ác ma. Trong nháy mắt, 20 mấy bí cảnh ác ma bị năng lượng càn quét vào, vỡ thành tro tàn. Tất cả bí cảnh ác ma đều nhìn là đệ tử bốn đại thị tộc. Trong hai mắt năng lượng hóa màu đỏ tươi, ẩn chứa vẻ nổi giận. Trong nháy mắt da đầu các đệ tử đại thị tộc rung lên, nguyên bản bọn họ đều ở bên ngoài, thực lực của bọn họ vượt qua bí cảnh ác ma bình thường, thi triển một cái thủ thuật che mắt có thể lừa gạt bí cảnh ác ma cảm giác. Nhưng hiện tại, Long Nhất công kích, trực tiếp làm vị trí bọn họ bại lộ. Chết tiệt! Khương Bạch giận dữ trong lòng, nguyên bản hắn chuẩn bị chờ Tu La Vương độ kiếp đến thời điểm công kích, tập trung lực lượng mọi người. Ngưng kết trận pháp, cùng nhau phát động công kích viễn trình. Tu La Vương bị thương nặng, thậm chí bị đánh chết. Tu La Vương vừa chết, 10 vạn bí cảnh ác ma sẽ trở thành trùi bỏ không đầu. Đến lúc đó khí thế bọn họ dâng lên cao, Đại đa số bí cảnh ác ma đối mặt với thế công như vậy sẽ chạy trốn tứ tán. Nhưng hắn không nghĩ tới, Long Nhất trực tiếp công kích 10 vạn bí cảnh ác ma. Ở dưới tình huống chúng nó còn có quân vương. Một khi công kích, bại lộ vị trí bọn họ trực tiếp chém giết với đại quân 10 vạn bí cảnh ác ma, bọn họ sẽ tổn thất thảm trọng. Đó là 10 vạn bí cảnh ác ma à, bọn họ lại chỉ có hơn 60 người. Trên mặt Long Nhất tràn đầy vẻ khát máu, hắn sẽ không nghĩ tới chia điệu cùng với các đại thị tộc khác. Hắn muốn một mình nuốt vào một nửa Long Cốt Chí Tôn. Chỉ có như vậy hắn mới có một đường hy vọng tấn công cảnh giới giới vương. Muốn liên thủ sao? Tốt! Dẫn 10 vạn bí cảnh ác ma lại đây, chém giết chính mặt. Xem các ngươi còn trốn đi đâu, một lũ ngu ngốc. Tưởng Tu La Vương không phát hiện chúng ta sao? Nó hấp thu lực lượng Long Cốt Chí Tôn, sớm đã không phải là Tu La Vương bình thường. Nó dựa vào một con nhện kết võng, đợi chúng ta càng nhiều nhảy vào, một lưới bắt hết. Nếu các người đến đây, vậy dùng sinh mệnh cùng với huyết dục các người làm đá loát đường cho ta đi. Long Nhất điên cuồng cười to, tiếng cười quanh quẩn trong thiên địa, là cao thủ thứ nhất trong tất cả thiên tài ở đây. Cảm giác cùng với sức phán đoán của Long Nhất đều chuẩn bị hơn so với mọi người. Hơn nữa, hắn là người Long tộc thượng cổ, cũng rõ ràng Long Cốt Chí Tôn nhất có thể mơ hồ phỏng đoán Tu La Vương hấp thu Long Cốt Chí Tôn sẽ cường đại đến loại trình độ nào. 10 vạn bí cảnh ác ma giống như một dòng thác lũ hắc ám dâng lại đây. 20 vạn ánh mắt nở trộ, ánh sáng đỏ, sát khí xông lên tận trời. Ha ha, đều đến đông đủ sao? Hơn 60 cái thiên tài ngoại giới, huyết nhục bọn họ cũng đủ để tẩm bổ một chút. Tiểu tử Long tộc kia thật sự có chút nhãn lực, có thể biết được bổn vương tính toán. Như thế còn dám gây xích mích cộng kích, xem ra có vài phần thực lực tư bản. Tuy nhiên, vẫn như cũ phải chết. Tu La Vương bị vây trong trạng thái độ kiếp, lúc này, gương mặt là một nam nhân anh tuấn, miệng hắn nổi lên một tia cười dữ tợn, mà thời điểm hắn phun ra một chữ cuối cùng, gương mặt của hắn chợt biến đổi, biến thành một cái ác ma dữ tợn, sát khí toàn thân tỏa ra bốn phía. Vậy, giết chết hết thảy, lưu lại tinh nguyên cho ta hút. Kẻ điên, ngươi là người điên. Mắt thấy nhiều bí cảnh ác ma vượt qua, rất nhiều đệ tử bốn đại thị tộc đều cảm giác lưng phát lạnh. Một trận chiến này tuyệt đối làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Chiến đi, chết đi. Người chết càng nhiều, người tranh đoạt Long Cốt lại càng ít. Long Nhất rút kiếm thánh khí cực phẩm trong tay. Chiến ý toàn thân sôi trào. Tuy rằng bề ngoài điên cuồng, kỳ thực nội tâm bình tĩnh như băng. Từ lúc quyết định phải tranh đoạt Long Cốt, hắn đã đoán trước một trận tử chiến như vậy. Mà đệ tử ba đại thị tộc khác sẽ là vật hy sinh. Nhan Nguyệt Nhi thấy bí cảnh ác ma trước mắt giống như là dòng thác lũ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng vô cùng rõ ràng trong lòng. Một khi loại hỗn chiến này triển khai, người chết trước sẽ là kẻ non nớt như chính mình. Về phần Lâm Minh bảo hộ, đó là nói đùa. Nàng cũng không phải là nữ nhân của Lâm Minh nào có nghĩa vụ này. Trong lúc nhất thời, trong lòng Nhan Nguyệt Nhi hiện lên một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đối mặt với tử vong, có ai có thể thản nhiên? Mà đúng lúc này, bên tai Nhan Nguyệt Nhi vang lên một thanh âm vô cùng bình tĩnh mà lại quen thuộc. Vào trong nhẫn của ta. Á! Nhan Nguyệt Nhi ngẩn ngơ trong lòng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng dịu dàng truyền đến, nàng theo bản năng không phản kháng. Ngay sau đó, nàng liền đi vào một cái không gian không biết. Nơi này non xanh nước biếc, cảnh sắc như tranh. Ở trong nháy mắt đại chiến bùng nổ, Lâm Minh thu Nhan Nguyệt Nhi vào tử cực giới. Đây là di vật Khương Tử Cực hắn nhận được từ trong kỳ tích thần điện. Bên trong, tự thành không gian, có thể gieo trồng dược viên, tự nhiên cũng có thể cất chứa người sống. Nhan Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn cảnh sắc trong chiếc nhẫn ở trước mắt nàng. Là một mảnh dược viên xanh tươi tốt, toàn bộ trong dược viên là linh dược 10 vạn năm trở lên, xanh tươi tốt. Mà ở phía sau phiến dược viên này là chỗ cung điện. Nàng lập tức biết chính mình ở nơi nào là không gian trong nhẫn, bên trong tự thành một phương tiểu thiên thế giới. Tên này đã cứu ta sao? Nhìn cảnh sắc yên lặng nơi này, trong lòng Nhan Như Quyệt vô cùng phức tạp. Nàng không nghĩ đến, thời điểm cuối cùng Lâm Minh thu nàng vào tử cực giới. Như vậy chỉ cần Lâm Minh không chết, nhẫn không vỡ, nàng sẽ bình an vô sự. Mà đối với sức chiến đấu của Lâm Minh, trong lòng Nhan Nguyệt Nhi không biết vì sao lại có loại sùng bái mù quáng. Cho dù biết rõ 10 vạn bí cảnh ác ma căn bản không thể ngăn cản, trong lòng cô nàng cũng cảm thấy Lâm Minh nhất định có biện pháp. Tuy rằng lấy được long cốt là không có khả năng, nhưng hắn lại có thể bình an trốn đi. Mà lúc này, ở ngoài tử cực giới, bao gồm Lâm Minh cùng đệ tử bốn đại thị tộc lập tức triển khai chém giết sinh tử cùng với bí cảnh ác ma. 10 bí cảnh ác ma đối chiến, vẹn vẹn chỉ hơn 60 đệ tử thiên tài. Long nhất là kẻ điền, kết trận. Khương Bạch thất thố nói, ở bên cạnh hắn, tụ tập 6-7 đệ tử, bắt đầu ngưng kết trận pháp. Về phần ba đệ tử khác không tham dự tiến vào, bởi vì bọn họ không quen thuộc. Bốn đại thần thú thị tộc cũng không phải mỗi một đệ tử đều có thể kết trận. Ví dụ như, phượng tộc thượng cổ, rất nhiều đệ tử thiên tài phân tán 72 phần cùng, bảo bọn họ thao luyện một bộ trận pháp căn bản không mang tính thực tế. Tính thực dụng cũng không lớn, dù sao bọn họ sẽ không thường xuyên tụ tập cùng một chỗ. Cho dù lần này, thám hiểm bí cảnh bọn họ vốn phân tán hành động, xuất hiện sự kiện quân chiến, chỉ là ngoài ý muốn. Kết quả như vậy cũng làm cho rất nhiều đệ tử phượng tộc, thượng cổ, đài đăng tộc, kỳ lân tộc không dùng trận pháp. Phượng tộc thượng cổ chỉ có vài cái đệ tử tổng bộ hiểu được kết trận, hoàn toàn không bằng long tộc thượng cổ tam thập lục thiên cương đại trận. Mọi người đều tựa vào bên cạnh ta, kết đại trận bách điểu triều dương. Tiêu Định hét lớn, trận pháp này vài cái đệ tử bộ tộc bọn họ từng thao luyện qua. Chúng ta kết trận, làm mình, những đệ tử phân cùng kia làm sao bây giờ? Một cái đệ tử hỏi theo bản năng. Vô nghĩa, đều lúc nào rồi, ngươi còn quán bọn họ, để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Hồng Chí cười nói, tuy nhiên, hắn thật ra không có gì đáng trách, thời điểm nguy cơ này, ai còn đi chiếu cố người khác. Nghĩ đến một hồi lâu Lâm Minh sẽ bị vô số ác ma cắn nuốt, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Trong lòng, Hồng Chí hiện lên một tia khoái chí trả thù. Xương cốt cũng không còn, chết thảm như vậy thật đáng tiếc cho cô bé Nhan Nguyệt Nhi kìa, còn không được thưởng tư vị của nàng. Huyết bạch cố phượng hoàng mỹ à, thật lãng phí. Trong lúc hỗn loạn, Hoàng Hồng Chí liếc mắt nhìn Lâm Minh một cái, đã thấy Nhan Nguyệt Nhi vốn cùng một chỗ với Lâm Minh đã biến mất không thấy. À, có nhẫn không gian tự thành tiểu thiên thế giới sao? Tuy nhiên vô dụng, các người vẫn phải chết. Đại quân 10 vạn bí cảnh ác ma, ngay cả bọn họ kết thành đại trận cũng không dám nói có thể sống sót, huống chi là Lâm Minh lẻ loi một mình. Theo một tiếng nổ mạnh khủng bố vang lên, 10 vạn bí cảnh ác ma hình thành dòng thác lũ, giống như là thiết phiến trầm trọng, mà đệ tử thiên tài bốn đại thị tộc lại như là đao nhọn sắc bén, hai bên va chạm cùng một chỗ, trong lúc nhất thời năng lượng loạn lưu bắn tung tóe ra ngoài. Mà ở trong đệ tử bốn đại thị tộc, có một chuyển luân màu xanh phóng lên cao, trên đó 36 đạo phù văn lần lượt hiện lên. 36 đệ tử dưới chân mỗi một người đạp một đạo phù văn, tổ hợp phù văn cùng một chỗ, có lông ngâm cao vút phóng lên cao, một hư ảnh thương long xuất hiện trên trời, dương nanh múa vút. Chư vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau thiêu đốt tịnh huyết, thi triển thiên long đại trận, khắc vào trên đại trận tam thập lục thiên cương, tăng uy lực của nó lên đến cực hạn. Đây là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta, bất luận cái nào cũng không được tồn tại tâm may mắn, tất nhiên phải ứng phó toàn lực. Long nhất lớn tiếng gào thét, thiêu đốt tinh huyết long tộc đầu tiên. Thiêu đốt tinh huyết long tộc khác với thiêu đốt tinh huyết của phượng thần thú, phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, tinh huyết của nó thiêu đốt đều có thể sinh thành một lần nữa, sẽ không giảm bớt. Nhưng tinh huyết long tộc thượng cổ không so được với phượng hoàng thiêu đốt sẽ hết. Lần này long nhất thực sự là liều mạng. Theo long nhất hét lớn một tiếng, ba đạo thần quang từ trên thân 36 đệ tử phóng lên cao, bọn họ thiêu đốt toàn bộ tinh huyết bản mạng của chính mình. Những hào quang này có màu xanh da trời, có màu vàng, có đỏ như máu, mỗi một loại màu sắc đại biểu huyết thống thần long bất động. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đều bị chiếu sáng. 36 đạo phù văn trong trận pháp, mỗi một đạo văn lộ đều sóng lên. Văn lộ biến thành một tiểu long uốn lượn, không ngừng xuyên qua bầy múa, dường như có sinh mệnh. Thượng cổ long thần, với tinh huyết của chúng ta, triệu hoán lực lượng của ngài, xin ban cho con dân thần thông vô thượng. Long nhất, thân tình thành kính, như là đang tiến hành nghi thức trang nghiêm nào đó. Chuyển luân dưới chân bọn họ đã biến thành 7 màu, xoay tròn lên rất nhanh. Lúc chuyển động, chuyển luân cắt không gian, phát ra tiếng vang chói tai quỷ dị thật lớn, liên miên không ngừng, dường như vô số quỷ thần gào khóc, không gian xung quanh liền chấn động theo. Thanh âm như vậy rót vào khí tức thần long, rót vào năng lượng 36 cường giả long tộc thượng cổ. Đi qua nơi nào, đông đảo bí cảnh vạn ma giống như là bột phấn chồng chất lên nhau. Bí cảnh ác ma vốn chính là thân thể vô hình, dùng âm ba bao hàm năng lượng tấn công, lực sát thương rất lớn. Hơn nữa, không chỉ như thế, bảy màu này thay đổi liên tục, đồng thời còn có thể hấp thu năng lượng những bí cảnh ác ma bị đánh tan. Nhiều năng lượng như vậy xung quanh chuyển luân khiến thần quang của nó càng thêm sáng lạn. Cái gì? Đây là trận pháp gì vậy? Đệ tử long tộc thượng cổ ngưng kết thành trận pháp lại có thể hấp thu lực lượng bí cảnh ác ma bổ dưỡng bản thân, dùng chiến nuôi chiến. Nếu nói như vậy, bọn họ thực sự không sợ 10 vạn bí cảnh ác ma, tương đương với mượn dùng lực lượng bí cảnh của ác ma đánh chết bí cảnh ác ma. Trách không được, Long Nhất điên cuồng như thế. Hắn thật sự có bản năng dẫn động 10 vạn bí cảnh ác ma đồng thời đi đánh một kích chí mạng cho Tu La Vương trong độ kiếp. Nguy rồi, cứ như vậy chúng ta sẽ bị vây ở trong đám bí cảnh ác ma, mà đệ tử Long tộc thượng cổ tiến quân thần tốc, đến lúc đó bọn họ lấy Long cốt rồi đi, chúng ta là bị vây ở chỗ này, có thể sức cùng lực kiệt mà chết. Khương Bạch đột nhiên ý thức được điểm này, trong lòng lập tức vừa vội vừa giận. Hắn cảm giác chính mình bị Long Nhất tính toán, chẳng những không chiếm được ưu đãi gì, còn có thể để lại cái mạng. Nhưng bảo hắn đi tranh đoạt Long cốt, vậy căn bản không có khả năng, nhất là trong đại trận bí cảnh ác ma, di chuyển 100 thước đều cực kỳ gian nan. Rốt cuộc làm sao bây giờ? Phá vây đi ra ngoài, hay là đi theo đệ tử Long tộc vọt vào? Mọi người lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phá vây chạy trốn, bọn họ thật ra có một chút nắm chắc, cho dù có chút tổn thương cũng có thể bảo tồn bảy thành đệ tử, nhưng thế chẳng khác nào buông tha Long cốt chí tôn. Nếu đi theo có hy vọng nhận được Long cốt chí tôn, nhưng tất nhiên tổn thất thảm trọng, thậm chí có thể tổn thất thảm trọng đồng thời không thu hoạch được gì. Mà lúc này Lâm Minh cũng bị đông đảo bí cảnh ác ma vây quanh, hắn không có trận pháp ngưng kết, ưu đãi chính là nhỏ, bí cảnh ác ma giết đến hắn cũng không nhiều. Hồng Mông Chiến Linh mắt thấy 7-8 cái bí cảnh ác ma trước mắt vượt qua, Lâm Minh vừa đồng ý niệm, ở trong tinh thần chi hải, chiến linh hồng mông màu vàng bay thẳng ra. Trong nháy mắt, 7-8 bí cảnh ác ma đều bị giết chết, hóa thành năng lượng tinh thuần. Lâm Minh vung tay lên, trực tiếp dùng hỏa văn đỉnh nhang Nguyệt Nhi lưu lại, bảo tồn chúng nó. Tuy rằng chiến lược Lâm Minh trong 60 đệ tử thị tộc cũng không phải là đỉnh cao nhất, nhưng luận giết chết bí cảnh ác ma, hắn lại nhẹ nhàng nhất. Chỉ cần chiến linh đảo qua, bí cảnh ác ma sẽ bị miễu sát trực tiếp, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên cái này cũng chưa đủ, Lâm Minh muốn đến gần Tu La Vương, tất nhiên sẽ gặp lực cản lớn hơn nữa. Bí cảnh ác ma phạm vi trung tâm không đơn giản là số lượng, hơn nữa thực lực cũng càng cường đại hơn. Có rất nhiều bí cảnh ác ma đào hạnh mấy ngàn năm, trên vạn năm. Thiên ma lực trường mở ra. Trong nháy mắt, sau lưng Lâm Minh có một đóa đế tôn hồng liên từ từ nở trộ. Trong loạn quân chém giết, căn bản không ai chú ý đến, mà trong lúc đế tôn hồng liên mở ra, không gian chung quanh Lâm Minh biến đổi, biến thành không gian hồng mông. Không gian hồng mông tượng trưng lực lượng pháp tắc căn nguyên nhất, cho dù là quy tắc bí cảnh thần thú đặc thù, thậm chí có thể khiến cho đệ tử thiên tài bốn thần thú thị tộc ở đây sử dụng lực lượng pháp tắc bị hạn chế rất nhỏ, nhưng lại không hề có tác dụng đối với không gian hồng mông, bởi vì bí cảnh thần thú này là hình thành vũ trụ sau không biết bao nhiêu trăm triệu năm, căn cứ vào một ít quy tắc không biết diễn biến mà thành, căn bản không thể chống lại nguyên thủy hỗn độn pháp tắc căn nguyên nhất. Không gian hồng mông vừa mở, khí thế Lâm Minh lập tức thay đổi. Hắn nén ép không gian hồng mông lại phạm vi 3 trượng. Một khi bí cảnh ác ma xâm nhập không gian hồng mông, lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết, thân thể không ngừng tan rã. Không gian hồng mông mai một hết thảy pháp tắc, bất kỳ năng lượng thể đều không chịu nổi không gian hồng mông phân giải. Lâm Minh vừa đồng ý niệm, chiến linh hồng mông bắn ra, hình chiếu thế giới ý chí với không gian hồng mông chồng lên, khiến cho toàn bộ không gian hồng mông đều biến thành một tầng màu vàng lợt. Một tầng không gian hồng mông không ngừng nén ép, ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ ở phạm vi 3 thước bên cạnh Lâm Minh, gần như ngưng tụ thành một tầng chiến giáp hồng mông, phân giải lực đạt đến khủng bố trình độ. Bất kỳ một bí cảnh ác ma nào đánh lên lập tức sẽ vỡ tan. tiện đà bị nhập vào trong không gian hồng mông, hình thành một tia hình thức ban đầu của khí hồng mông. Long tộc thượng cổ dùng đại trận tam thập lục thiên cương, còn đệ tử ba đại thị tộc khác kết trận hấp dẫn hỏa lực, làm mình lẻ loi một mình trở thành mục tiêu rất nhỏ. Nhiều nhất chỉ là có 20 mấy bí cảnh ác ma đánh đến làm mình, mà bí cảnh ác ma bị chiến giáp hồng mông miểu sát trong nháy mắt, căn bản không có khả năng ngăn cản làm mình đi tới.